Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 587, sự thật phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật giải kim tượng IFF không chỉ có ý nghĩa rằng truyền thông sơ quang có thể chính thức tạo dựng được chỗ đứng trên TH1 thế giới, mà còn đánh dấu một cột mốc mới trong ngành điện ảnh của nước Hoa, có ý nghĩa rất lớn. Doanh Tử Khâm bật di động lên mở một cái app nào đó. Khi cô đang chuẩn bị gõ cốt thì có tin nhắn WeChat đến. Phó Quân Thâm, video, mốp, Phó Quân Thâm, ghi âm, MP3. Nhưng lần này truyền thông thời đại đã tự mình đắc tội các ảnh đế ảnh hậu mà mình đào tạo ra. Giải kim tượng IFF cũng có thể mua được. Sau khi chuyện này công bố ra ngoài, bọn họ sẽ bị người đời chế giễu. Sau này sẽ còn ai dám tham gia các dự án phim của truyền thông thời đại nữa đây? Nhưng tại sao có thể bị phơi bày? Không sao, tôi không cần nữa. Tạ Mạn Vũ nhún vai. Tôi xuất thân từ truyền thông sơ quang, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm đến giải thưởng. Nói xong, cô ấy cúi người. Sếp, cô từng cứu mạng tôi. Chuyện này tôi phải đứng về phía cô. Vẻ mặt của Doanh Tử Khâm thoáng ngạc nhiên. David toát mồ hôi lạnh. Ông ta gào lên bảo các nhân viên hậu trường lập tức cắt điện. Hình ảnh trên màn hình lớn cuối cùng cũng biến mất. David còn chưa kịp thở phào một hơi đã có người bước lên khán đài. Ông David, IFF đã mất đi tính công bằng ban đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong tương lai không có hãng phim nào gửi phim đến IFF? Sắc mặt của David xấu xí đến mức đen xì xì. Hai hàm răng nghiến chặt phát ra cả tiếng ken két gai người. Giải kim tượng IFF có lịch sử hơn 100 năm. Mỗi năm tổ chức một lần cũng đồng nghĩa với việc đã có hơn 100 giải rồi. Trước đây không phải chưa từng có chuyện mờ ám xảy ra. Chỉ là ban giám khảo âm thầm thông đồng với nhau. Hơn nữa, ai có thể trực tiếp xâm nhập vào điện thoại di động của cô ta sau khi biết chuyện và lấy cắp thông tin? Ghi âm cuộc gọi của cô ta. Quả là không muốn sống nữa. Càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn đến. Đặc biệt hiện trường có rất nhiều tiểu thư quyền quý. Tất cả đều xuất thân từ tầng lớp thượng lưu của châu Âu. Dùng để chỉ việc mỗi cá nhân. Tổ chức tự lo phận sự của mình. Không chen vào việc của cá nhân. Tổ chức khác. Những người từng học về đoạn lịch sử đó của châu Âu cũng hoàn toàn không thể quy thế cục của mấy thế kỷ trước với hiện tại về làm một. Để mà nói được. Khán giả bên dưới bàn tán rất ồn ào. Phóng viên các nước cũng cầm máy ảnh và liên tục bấm nút chụp. Ông ta cầm micro. Sau bao nhiêu năm ở IFF, đây là lần đầu tiên tôi giữ vị trí trưởng ban giám khảo. Tôi đã xem rất nhiều phim. Và phải thừa nhận rằng những bộ phim tham dự giải thưởng lần này đều không hề kém. Tất cả đều rất hay. Nếu như có thể có 10 giải nhất, tất cả đều sẽ đạt giải. Cuối cùng, sau khi thương lượng chúng tôi đã chọn, ký ức thất lạc, David nói, có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao, tân sinh, lại không được một giải thưởng nào. Nữ thư ký sững sờ, nhìn xem, thấy thế nào, tiếng nói ẩn chứa nét cười, nhẹ nhàng chậm rãi, suỵt, đợi một chút, nhìn lên màn hình, Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày và nhìn lên sân khấu, tất cả sự tức giận, bối rối. Xấu hổ của David đã được ghi hình lại. Đây đúng là một bê bối khổng lồ. Không cần đợi đến hôm sau. Ngay trong đêm nay, chuyện mua giải kim tượng IFF sẽ lan rộng khắp ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình quốc tế. Đây là một giải thưởng rất có tiếng. Ngay cả những người không để ý đến phim ảnh cũng đã từng nghe đến. Tất nhiên, nếu được cả hai thì tốt nhất. Dina không thể ngờ rằng giao dịch của cô ta và David lại bị tiết lộ một cách dễ dàng như vậy. Ai có thể biết được chuyện này? Nếu tôi nhận nó thì hành vi của tôi không phù hợp nguyên tắc. Tôi hy vọng đó thực sự là diễn xuất của tôi xứng đáng với giải thưởng này. Câu nói ấy khiến các giám khảo trên ghế giám khảo không thể ngồi yên. Một trong những giám khảo đứng dậy, tiến lên phía trước hai bước. Cô Tạ. Chúng tôi đều có thể đảm bảo rằng giải thưởng của cô hoàn toàn không có chút sai sót nào. Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về vai diễn của cô rồi mới đưa ra kết luận. như lần bình chọn giải kim tượng IFF lần trước. Có hai bộ phim sáng giá không xứng đáng nhận cúp kim tượng. Nhưng cuối cùng ban giám khảo lại thích bộ phim đầu tiên hơn. Nói đến đây, nữ thư ký hơi ngập ngừng. Nói không chừng, cũng giống như lần trước, chứ không có chuyện mua giải gì cả. Doanh Tử Khâm không ngẩng đầu, ngữ khí lạnh nhạt như trước. Nhìn xem là sẽ biết. Khán giả đều sững sờ. Các giám khảo ở trên ghế giám khảo cũng ngồi thẳng người. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Đây chẳng phải là bên trong phòng họp của bọn họ hay sao? Cái ông trưởng ban giám khảo có ý gì đây? Thế này đâu gọi là cổ vũ. Hoàn toàn là hạ thấp người ta mà. Thế mới bảo bọn mày suốt ngày ba hoa tâng bốc kỹ năng diễn xuất của Thượng Diệu Chi nhưng khi mang ra quốc tế lại bị người ta chế giễu. Không thể ra khỏi nước mình. Ha ha ha ha, đáng đời. Trong khi David vẫn còn khen ký ức thất lạc và chèn ép tân sinh, hình ảnh trên màn hình lớn đã thay đổi. Ánh mắt Thương Diệu Chị trùng xuống. Anh ta chậm rãi thở phào một hơi, cười nói, thế này cũng rất tốt. Tôi lại tự tin về chính mình rồi. Người đại diện mấp máy môi. Diệu Chi, trước giờ cậu vẫn luôn rất giỏi. Đừng mất lòng tin vào chính mình. Trong một sự kiện mang tính chất quốc tế này, có ai bị chê bai mà có thể có tâm lý bình thường được đây? Tắt đi, David cầm lấy bộ đàm, quát lên với các nhân viên hậu trường. Mau tắt đi, các người làm ăn thế à? Các nhân viên trong hậu trường cũng toát mồ hôi hột. Luống cuống tay chân, xin lỗi, ông David, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không thể tắt được. M. Thanh vẫn tiếp tục. Các phóng viên có thể nhận ra đây chính là nữ diễn viên nước Hoa vừa đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tạ Mạn Vũ cũng là người nước Hoa đầu tiên được nhận giải thưởng. Chỉ có điều, nhà sản xuất bộ phim là công ty điện ảnh toàn cầu, nên không được tính là phim của nước Hoa. Thật có lỗi, tôi không thể nào nhận giải thưởng này được rồi. Tạ Mạn Vũ dúi thẳng chiếc cúp vào tay David, khẽ cười nói. Bởi vì tôi nghi ngờ tính công chính của ông. Rất sợ rằng giải thưởng này là do các ông sợ hãi công ty điện ảnh toàn cầu nên tôi mới được chọn. Hai đây cũng là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn thể công ty. Ấy vậy mà nó lại bị phủ nhận một cách dễ dàng như vậy sao bảy? Nữ thư ký nhíu mày. Sếp, cứ cho là bọn họ mua chuộc ban giám khảo, thì chúng ta cũng chẳng có bằng chứng. H6N nữa, giải thưởng kiểu này không bình chọn công khai nên không thể công bằng tuyệt đối được. Mỗi người trong B1 an giám khảo đều có một ý thích riêng. Phó Quân Thâm, gửi em rồi đấy. Trước nay, kỹ năng máy tính của Phó Quân Thâm cũng không hề yếu hơn thủ lĩnh của Liên minh Hacker là Tần Linh Yến. Nếu không với khả năng gây thù chuốc oán của IBI, tường lửa của bọn họ đã bị phá hỏng từ lâu rồi. Ồ, giải thưởng cuối cùng lần này là giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất được nhiều người mong chờ nhất. Bộ phim đoạt giải lần này là Ký ức thất lạc, xin chúc mừng. Người dẫn chương trình vỗ tay đầu tiên. Giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất sẽ do trưởng ban giám khảo của chúng tôi, ông David, tự mình trao giải. David sửa lại quần áo, nở một nụ cười tươi. Rất vinh hạnh khi được đại diện cho ban giám khảo đứng ở nơi đây. Nói đôi lời với mọi người. Từng câu từng chữ đều vang lên một cách rõ ràng, rơi vào tai của mọi người. Hơn nữa, chúng ta không nói ra thì ai mà biết được. Người đại diện ngẩng phát lên. Diệu Chi, hóa ra không phải diễn xuất của Thượng Diệu Chi có vấn đề, mà là bởi ngay từ đầu, cuộc bình chọn này đã không công bằng. David đã chuyển giải thưởng vốn dĩ thuộc về Thương Diệu Chi và Tân Sinh sang cho Ký ức thất lạc. Tôi nhớ là IFF được gia tộc Lorang đầu tư mà nhỉ? Chẳng lẽ những gia tộc lớn ở châu Âu này đều là một phe? Ai cũng thích ức hiếp người khác. Chuyện gia tộc Park và gia tộc Lorang là kẻ thù truyền kiếp có rất ít người ngoài biết. Xét cho cùng, kể từ khi Sander Lorang tỉnh lại, gia tộc Lorang chỉ tập trung phát triển, bề ngoài cũng luôn biểu hiện là nước giếng không phạm nước sông. Với gia tộc Park, lúc này, Medbilic cũng rất lúng túng. Trên tay ông ta vẫn đang cầm chiếc cúp kim tượng. Vừa quay đầu, đã bắt gặp ngay ánh mắt của Thượng Diệu Chi. Thương Diệu Chi chỉ yên lặng ngồi đó. Không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Hiện trường đang rất hỗn loạn. Một số phóng viên to gan đã cầm theo thiết bị của mình chạy lên sân khấu. Giơ micro về phía David. Ông David, ông đang gian lận một cách công khai. Xin hỏi ông có phải là người sợ hãi quyền lực hay không? Trên sân khấu, David sợ ngây người. Quả thực rất khó tin. Làm thế nào mà video giám sát phòng họp của họ lại có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nó vẫn chưa kết thúc. Sau video kia, một bản ghi âm được bật lên. Đến giờ David vẫn không thể nào hiểu nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, giải kim tượng IFF lần thứ 123 này đã trở thành một trò cười. Khán giả đều đã giải tán. Là như vậy, chúng tôi đã thảo luận với nhau. Ở trong, Tân Sinh, nhân vật nam chính đóng 3 vai. Hành động có hơi quá đà. Diễn xuất vẫn còn hơi kém. Hơn nữa, hai, thôi vậy, đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất cũng không sao. Ít nhất cũng giành được một giải nhất cho nước Hoa. Anh trai, đừng nhụt chí, năm sau lại tiếp tục chiến đấu. David vừa nghe đã nhận ra đây là cuộc điện thoại ngày hôm qua ông ta gọi cho Dina. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Dina ở bên cạnh, sắc mặt cũng lập tức tối sầm. Giữa chuyện có thể giành được giải thưởng và chuyện mất mặt thì tất nhiên việc mất mặt quan trọng hơn. Thế đấy, mẹ kiếp, ông còn mặt mũi chê bai diễn xuất của Thượng Diệu Chi. Ông có xứng không? Được lắm, truyền thông Sơ Quang chỉ là công ty nhỏ nên có thể tùy tiện bắt nạt phải không? Nếu bộ phim Tân Sinh này là do công ty điện ảnh toàn cầu quay thì ban giám khảo của IFF các người không dám động đến một cái lông. Mỉm cười, gia tộc Park đúng là khó lường. Tay vươn dài như thế nhưng mà xin lỗi đi. Các người không thể nào kiểm soát cả chuyện của nước Hoa. Bọn họ đang xì xào bàn tán. Ánh mắt không ngừng đảo quanh người Dina. Sắc mặt của Dina tái nhợt. Cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lập tức đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Không muốn ở lại thêm một giây nào. Dina là tiểu thư của gia tộc Park. Các phóng viên có muốn cũng không dám ngăn lại. Doanh Tử Khâm mở tệp video và ghi âm. Sau khi xem xong, ánh mắt hơi lạnh. Cho dù ban giám khảo đều bỏ phiếu cho phim Ký Ức Thất Lạc, thì cũng không sao cả. Nhưng bây giờ, rõ ràng thay đổi kết quả rồi. Lúc này, Phó Quân Thâm lại gửi tin nhắn đến. Lần này là tin nhắn thoại. Video giám sát bắt đầu phát. Chính là cuộc đối thoại của một giám khảo và David. Nhưng chẳng phải trước đó ông còn nói rằng Tân Sinh, rất tuyệt sao? Chiếc cúp mà Medbilic đang cầm nóng đến bỏng tay. Tạ Mạn Vũ không thèm nhìn ban giám khảo một cái. Đi thẳng xuống khán đài. Đến bên cạnh cô gái. Sếp, Doanh Tử Khâm nhìn cô ấy. Giải thưởng đó là của cô mà. Bây giờ, trên bục đang trao đến giải thưởng cho đạo diễn xuất sắc nhất. Giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất lần này là đạo diễn của phim Ký Ức Thất Lạc, Dina Park, MC lên tiếng. Chúc mừng tiểu thư Dina của chúng ta. Tiểu thư Dina lần đầu tiên làm đạo diễn phim mà đã đạt được thành tựu cao như vậy. Đúng là một cô gái xuất sắc. Dina nhấc váy lên, yêu nhã đi đến bục nhận thưởng. Tạ Mạn Vũ quay đầu. Diệu Chi, cậu còn trẻ. Giải kim tượng lần này không được cũng chẳng sao. Thương Diệu Chi cũng cười nói. Chị Mạn Vũ nói rất đúng. Ít nhất lần này anh ta cũng có thể xác nhận được. Không phải là diễn xuất của anh ta có vấn đề. Có thể an tâm được rồi. Còn việc có nhận được giải thưởng hay không thì cũng chẳng có gì quan trọng. Tạ Mạn Vũ trả lại chiếc cúp cho ban giám khảo. Giống như đang chế giễu điều gì đó. Claire vẫn đang ngồi bất động trên ghế. Y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô gái. Sắc mặt của Y dần chuyển sang trắng bệch. Truyền thông thời đại đã đào tạo ra rất nhiều ngôi sao và nữ diễn viên điện ảnh quốc tế. Mặc dù những người này đã rời truyền thông thời đại để tạo dựng sự nghiệp riêng. Thế nhưng nếu công ty có chuyện gì bọn họ vẫn sẽ trở về giúp đỡ. cho nên lần này David đương nhiệm mới có thể đổi hết giải thưởng quan trọng của tân sinh cho ký ức thất lạc. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên mọi chuyện bị bại lộ trước khi lễ trao giải kết thúc. Rốt cuộc, tại sao chuyện này lại bị phơi bày? Kẻ nào to gan đến vậy? Thương Diệu Chi mỉm cười. Chắc chắn chỉ có một người làm được chuyện này nhỉ? Thương Diệu Chi nhìn cô gái ngồi trên hàng ghế VIP mà trầm ngâm. Doanh Tử Khâm thản nhiên nói. Tôi nói rồi, đây chỉ là bắt đầu thôi. Vốn dĩ, cô vẫn còn kế hoạch kín đáo hơn dành cho truyền thông thời đại. Cách chương.